Nữ phụ lãnh huyết, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi không gặp chị nhỉ, hắc huyết từ người đàn ông đang đứng ở trên chiếc trực thăng nhìn xuống, mắt luôn vào cô không rời, ngay cả cô cũng bị sững người khi thấy khuôn mặt thân quen ấy. Sau đó thì cô cũng bình tĩnh lại, mặt thoáng một cái bất ngờ giống như cô đã biết được trước đó rồi, chỉ là ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đó thôi. Ừ, không ngờ em cũng xuyên qua đây à, Vix. Cô nhìn lên chiếc trực thăng đó, mặt không có cảm xúc gì, coi người trước mắt mình chỉ là một người xa lạ không có một chút thân quen gì hết, mặc dù cô gọi. Em trai, ở chương 29 bang Evil nha mọi người, đó là vì sao khi nghe lớp E nhắc về cái tên này, cô vô tình làm rớt cái ly đó nha. Bộ chị không có một chút ngạc nhiên gì hết hả? Chậc, thật mất vui, xin lỗi vì chuyện vừa mới xảy ra, mong rằng tối nay chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt. Riêng, em có nhiều kỷ niệm muốn kể với chị lắm đấy, à mà cô ta. Chỉ vào Bạch Hiên Nhu, chị muốn làm gì thì làm giết cũng được dù sao cũng chỉ là một quân cờ không có giá trị lợi dụng. Vix tặc lưỡi, sau đó bỏ đi trước khuôn mặt ngơ ngác của nữ chính. Suy đoán cô đúng rồi, lúc đầu cô cứ nghĩ rằng bị trùng tên tôi nên không quan tâm nữa, nhưng càng về sau khi mọi chuyện trở nên rắc rối với lại cô cũng đã điều tra một số thứ liên quan đến thì cô càng khẳng định người đó là em trai của cô. Bây giờ chúng ta nên làm gì cô ta, giết hay tra tấn đều tùy thuộc vào em đấy. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Can phát hiện ra thủ phạm đang muốn chạy trốn nên đã đạp cho cô ta nằm xuống đất, chân thì đặt lên phần lưng làm cho cô ta không chạy được. Chặt một phần của cơ thể trước rồi gửi về Bạch gia đi, nói với họ muốn cứu con gái thì đến nơi ở của em, khi đó sẽ có vài thứ thú vị cho họ coi. Cô nói xong với Can, vẻ mặt của anh cũng hiện lên ý cười, bất cứ thứ gì cô muốn anh cũng đều sẽ làm. Hôm nay hay là để anh đi theo em đi, có hai người vẫn yên tâm hơn. Can cầm điện thoại gọi điện cho người đến đón cô và anh, trong khi đợi người bắt máy, anh bắt đầu muốn nói chuyện với cô một chút. Biết là không thể ngăn được anh mà, nhưng đây là chuyện của riêng em, đi thì được nhưng anh không được vào bên trong, có gì em sẽ thông báo với anh. Cô thở dài một cái, dù câu trả lời không hợp với ý của Can lắm, nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, nếu anh mà nói không nữa thì chắc cô không cho đi luôn mất. Khoảng vài phút người của anh cũng đến, anh và cô đi xe riêng, còn riêng Bạch Liên Hoa được đem về phòng giam nhà của cô cũng là nơi tụi Lily lúc đang ở đó, bây giờ thì hai người có không gian riêng tư để bàn bạc một chút. Cũng vào sáng hôm đó, mọi người ai cũng tích cực làm việc không ngừng nghỉ và bây giờ tất cả đều tập hợp lại với nhau, họ vẫn không tin rằng lời nói của cô là sự thật, có thể cô vẫn đang giấu họ một cái gì đó. Nãy tôi có liên lạc với Tề gia, nghe được tin là Hân Ngôn cô ấy đã rời khỏi từ rất sớm, kể cả Can cũng vậy, không biết là họ đi đâu nữa. Gan ngồi suy nghĩ, nhưng cậu không biết là câu nói của mình có ảnh hưởng như thế nào đến bọn người ở đây đâu. Cái gì, hai người đó dám đi chung với nhau sao, thật không thể tha thứ được. Hoắc Dạ đập bàn, tâm trạng của hắn cũng giống như một số người ở đây mà thôi, họ đều không muốn cô thân thiết với người đàn ông khác. Bình tĩnh đi, có gì sau chuyện này chúng ta sẽ cho hắn một trận sau, bây giờ lo bàn chuyện chính sự trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Khang trấn tĩnh cái tên nóng tính này, kể cả anh ta cũng đang rất muốn nhanh chóng đập vào cái bản mặt của cái tên đó lắm. Lúc nãy tôi cũng có đi dạo một chút, không ngờ chứng kiến một sự việc thú vị, có gì tối nay tất cả chúng ta khám phá nó. Devil dựa đầu vào ghế, giọng nói có chút lười biếng. Anh nhất định sẽ không để cho cái tên đó cướp mất cô đâu, kiếp trước cũng là cái tên này đối nghịch với hắn, bây giờ cũng vậy, nhưng chắc chắn anh sẽ bù đắp tất cả cho cô, không để cho Can có một cái cơ hội nào nữa tiếp cận cô. Thông tin cũng nhanh thật đấy, vậy tôi về chuẩn bị đây, sau khi chuyện này qua đi tôi chắc chắn sẽ không nhường các người đâu. Tử Trạch sau khi đạt được mục đích cũng bỏ đi, dù sao thì mọi người tụ lại đây cũng chỉ có mục tiêu là biết chừng nào cô hành động thôi. Chán gì đâu, lúc nào tụ lại cũng chỉ nói vài câu là xách mông bỏ đi, boss chúng ta phải làm gì bây giờ? Giàn có chút bực khi thấy ba người kia ra khỏi phòng. Chia làm hai nhóm đi, một nhóm theo tôi, một nhóm thì chờ bên ngoài, tránh việc bị đánh lén, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Hết chương 91, cách chương.